Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 351, trước mặt mọi người đập phá quán. Tuệ Tệ mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Lạc thần, ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Ý của ta là, ta có thể cho ngươi giao trì tiên cung lệnh bài. Ngươi có thể tùy thời đi thăm viếng ngươi thê tử. Nhưng, cái lệnh bài này ngươi không thể nói là ta cho ngài. Đúng vậy, ngươi có thể nói là trên người ta cướp đi. Cứ như vậy, coi như thánh chủ trách tội xuống thiếp thân cũng không cần gánh trách. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc, ta khinh thường ở lại làm những cái kia hư đầu ba não sự tình. Ta cần chính là chính mình tùy thời tiến vào giao trì tiên cung đặc quyền. Nhiên Nhiên là thê tử của ta, thân là chồng của nàng, hẳn là có tùy thời thăm viếng tư cách của nàng. Nếu như ngay cả điểm ấy các ngươi đều không thể đáp ứng, ta như thế nào yên tâm nàng đi theo các ngươi rời đi? Lạc Phàm tính cách rất cương, có chút sự tình có lẽ có thể thỏa hiệp, nhưng chuyện này tuyệt đối không thể thỏa hiệp. Tuệ Tịch cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Thôi, chuyện này ta liền toàn quyền làm chủ đáp ứng Lạc Thần. Nói đến đây trong tay xuất hiện một khối, lớn chừng bàn tay ngọc bài. Nói, đây là tiến vào giao trì tiên cung chìa khóa. Lạc Phàm có thể tùy thời tiến vào giao trì tiên cung. Lạc Phàm do dự một chút, đưa tay tiếp nhận khối kia ngọc bài. Hắn biết, tại thời khắc này, Thư Nhiên liền muốn cách hắn mà đi. Đi giao trì tiên cung tu luyện, mặc dù trong lòng có mọi loại không bỏ, nhưng hắn cũng hy vọng Thư Nhiên có một cái tốt tương lai. Thư Nhiên tiểu thư, người trước chuẩn bị một chút, sau 3 ngày chúng ta khởi hành trở về giao trì tiên cung. Tuệ Tâm hướng về Thư Nhiên nói một câu, Thư Nhiên biểu lộ bình tĩnh, không cần chuẩn bị, bây giờ rời đi đi. Tuệ Tâm có chút ngoài ý muốn, ngươi không cùng ngươi thân nhân cáo biệt sao? Cáo biệt sẽ chỉ làm thêm đau xót. Thà rằng như vậy, chẳng bằng trực tiếp rời đi. Dù sao, ta chỉ là đi giao trì tiên cung tu luyện, cũng không phải một đi không trở lại. Thư Nhiên trên mặt ý cười, nhìn qua rất là thoải mái. Kỳ thật, nàng cũng không muốn dạng này. Có thể nàng biết rõ cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thụ hắn loạn đạo lý. Lạc Phàm, ta đi giúp người ép cây lựu nước. Thư Nhiên, chờ ta trở lại uống đi. Lạc Phàm khẽ gật đầu. Chờ thêm đoạn thời gian, ta cho người đưa đến giao trì tiên cung cũng được. Ân a, Thư Nhiên tiếng nói nhất truyền. Thực tế không được, người giúp ta tìm muội muội cũng được. A. Lạc Phàm có chút mộng, căn bản không biết Thư Nhiên là có ý gì, còn chưa kịp phản ứng. Tuệ Tiêu liền dẫn Thư Nhiên đằng không mà lên, biến mất tại trong giữa không trung. Người thê tử có ý tứ là, không ngại ngươi tại nàng rời đi khoảng thời gian này, tìm cái khác nữ nhân. Khương Tuyết thanh âm vang lên, đánh gãy Lạc Phàm suy nghĩ, ta đối với ngươi không có chút nào hảo cảm, ta nghĩ người tốt nhất biến mất tại trước mắt ta. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc. Khương Tuyết cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, tức giận nói, họ Lạc, ngươi đừng không biết tốt xấu. Mặc dù là ta nói cho sư môn ngươi thê tử chính mình hỗn độn linh thể sự tình, nhưng chuyện này đối với nàng đến nói cũng là một cái lớn lao tạo hóa. Ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng, mà không phải giống một đầu gặp người liền cắn chó dài. Ta trêu chọc ngươi rồi. Nói đến đây trong mắt hiện ra nhất tầng óng ánh hơi nước. Trên gương mặt còn có một cái đỏ bừng thủ ấn. Nhìn qua 10 phần ủy khuất, Lạc Phàm lẳng lặng nhìn nàng. Ngươi cái gọi là tạo hóa chính là tại hai vợ chồng chúng ta trước đó cũng không cảm kích tình. Huống dưới trực tiếp đem thê tử của ta tình huống cáo chi sư môn của ngươi sao? Ta muốn biết, ngươi tại đem chuyện này hồi báo cho sư môn của ngươi trước. Có phải là hẳn là cho chúng ta chào hỏi, được một chút ý kiến của chúng ta? Ngươi có biết, người với người ở chung trọng yếu nhất tôn trọng hai chữ. Người ngay cả chúng ta đều không tôn trọng, còn nói là vì thê tử của ta suy nghĩ. Ta, Khương Tuyết không phản bác được. Lạc Phàm nhìn thẳng nàng. Ngươi bây giờ còn tưởng rằng đánh ngươi một bàn tay rất hủy khuất sao? Thư Nhiên thật sự là mắt bị mù. Như ngươi loại này nam nhân căn bản liền không xứng có nữ nhân. Khương Tuyết thở phì phì nói một câu, sau đó quay người rời đi. Thư Nhiên rời đi để cái nhà này mất đi nguyên bản náo nhiệt. Nhưng tất cả mọi người rất nhanh liền thích ứng Thư Nhiên không có ở đây sinh hoạt. Mặc dù Thư Chính Nghĩa hai vợ chồng biết được Thư Nhiên rời đi địa cầu rất thương cảm, nhưng bọn hắn cũng biết nữ nhi đây là vì tu luyện. Ngày nào đó trở về, tất nhiên sẽ thoát thai hoán cốt. Phong nhã hào hoa, Lạc Phàm vẫn luôn rất hy vọng có người đến đây khiêu khích chính mình. Dù sao, không có người khiêu khích thời gian trôi qua rất nhàm chán. Dù sao, khoảng cách đấu giá thánh khí thời gian đã càng ngày càng gần. Dù sao, vẻn vẹn là đấu giá một kiện thánh khí quá mức nhàm chán. Hắn còn nghĩ đấu giá mấy cái thần tử hoặc là thánh tử kiếm chút thần thạch. Đáng tiếc, không có người đến khiêu khích hắn. Cuối cùng, đến đấu giá thánh khí một ngày này, đỉnh núi Thái Sơn, Lạc Phàm ngồi xếp bằng, chuôi này thánh kiếm cắm ở bên cạnh hắn bàn thạch bên trên. Bốn phía hội tụ vô số cường giả, nhân tộc, yêu tộc, số lượng xa so với trước đó còn kinh người hơn. Vẻn vẹn là thần vương cảnh giới cường giả liền có trên trăm vị nhiều. Yêu thần cảnh giới cường giả cũng nhiều đạt trăm vị. Không chỉ có như thế, hắn thậm chí còn cảm nhận được mấy cỗ khí tức cường đại. Tất cả đều là thiên tôn cấp bậc cường giả, cùng yêu đế. Những người kia nhìn về phía Lạc Phàm, ánh mắt bên trong đều tràn ngập ý cân nhắc. Bọn hắn đây là lần thứ nhất nhìn thấy Lạc Phàm, nhưng là đối với cái tên này lại không xa lạ gì. Nghe nói đây là trên địa cầu cuồng nhất nam nhân, thực lực dị thường cao minh, đã từng bán qua thần tử, giết qua huyền quy nhất tộc yêu đế, có thể nói là phong quang vô hạn. Vốn cho rằng đối phương có ba đầu sáu tay, hoặc là chính mình đáng sợ thể chất, có thể nhìn qua trừ có chút xoái, giống như cũng không có gì hơn người chỗ. Lạc Phàm nói, không cần nói nhảm nhiều lời, cảm tạ chư vị đến đây cổ động. Hôm nay chủ đề là đấu giá thanh kiếm. Giá khởi điểm 100 triệu mai thần thạch. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 vạn. Người trả giá cao được, ta ra 100 triệu mai thần thạch. Một vị xấu xí lão giả mở miệng cười. So với nhân tộc, kỳ thật yêu tộc đối binh khí cũng không có quá nhiều si mê. Dù sao đây là nhân loại binh khí, không thích hợp bọn họ sử dụng, trừ phi có thể tu luyện thành người. Có thể, một khi thành người, cũng thay đổi thành thánh nhân. Sao lại cần nhân loại binh khí? Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, cũng không có mọi người trong tưởng tượng như thế. Xuất hiện kịch liệt báo giá âm thanh, cái này rất không tầm thường. Dù sao, đây chính là một kiện đường đường chính chính thánh khí. Giá cả tuyệt đối cao không hợp thói thường, nhưng bây giờ lại chậm chạp không có người cho ra giá tiền cao hơn. Thiên Toa truyền âm, lão đại, chúng ta giống như bị người nhằm vào. Đại Thanh Nghiêu, rất rõ ràng, vấn đề xuất từ lão gia hỏa này trên thân. Hắn khẳng định uy hiếp qua những cường giả kia, để bọn hắn đừng ra giá. Cứ như vậy, hắn liền có thể dùng nhỏ nhất trả giá đạt được thanh này thánh khí. Lạc Thần, người này tên là Vô Huyết Đạo Nhân, chính là Huyền Thiên Tông tông chủ. Cái này tông môn thực lực tại đại thiên thế giới chung chỉ có thể đứng vào trước 100. Nhưng là bản thân hắn thực lực có thể so với bán thánh. Tương truyền phía sau có thánh nhân làm chỗ dựa, cho nên không người nào dám đắc tội hắn. Tiền Đoá Đoá linh hồn đưa tin Lạc Phàm, cáo chi hắn liên quan tới lão đầu này sự tình. Lạc Phàm nhếch miệng lên, thật rất ao ước. Vô khuyết đạo nhân viên kia không sợ chết tâm a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.